Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, kết thúc. Ly khai, Lạc Thần Điện thí luyện, vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng không nhìn thấy Dịch Vân thân ảnh. Luyện yêu thạch đại trận thử thách sau khi Dịch Vân đã thành không ít lạc thị đệ tử thần tượng. Làm Đoan Mộc trưởng lão bảo hắn biết nhóm Dịch Vân sau khi đều sẽ bế quan, không tham gia nữa thí luyện thời gian. Những đệ tử này đều có chút thất vọng, đồng thời cũng rất hâm mộ. Bế quan lâu như vậy, chứng minh Dịch Vân ở 7 năm tìm hiểu cùng luyện yêu thạch bên trong đại trận có lớn vô cùng thu hoạch. Chờ hắn đem cái kia chút thu hoạch triệt để tiêu hóa sau khi, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có một lần đại tăng lên. Dịch Vân đã mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy, tăng lên sau khi lại sẽ đến mức nào? Mà Dịch Vân trước cho thấy tiềm lực đã để cho bọn họ không dám nghĩ tới. Bất quá là ở luyện yêu thạch bên trong đại trận xảy ra chút hoành hoang, liền mau mau trốn đi. Hắn kỳ thực chính là lại gần cuối cùng cái kia cổ quái chiêu thức thủ thắng. Nếu như quang mở cái kia giết trong nháy mắt cửu vĩ bạch hồ quái lạ chiêu thức không nói chuyện, Dịch Vân đang chiến đấu phương diện kém xa công chúa, mà phía sau thí luyện còn có thể chất cùng huyết mạch sát hạch, hắn là đều không tính tham gia. Hắn rõ ràng là lo lắng thể chất cùng huyết mạch phương diện không bằng công chúa Lộng Nguyệt nhỏ giọng thì thầm trong lòng nàng. Dịch Vân mặc dù là dựa vào sau cùng kỳ chiêu mới thắng rồi Bạch Hồ công chúa, nhưng coi như không cần cái kia một chiêu, Dịch Vân cũng có thể treo đánh các nàng hai tỷ muội. Điểm này để Lộng Nguyệt canh cánh trong lòng. Bất quá bàn về yêu tộc huyết mạch đến, Lộng Nguyệt tin tưởng Dịch Vân tuyệt đối không được. Lộng Nguyệt vừa dứt lời, đã bị tỷ tỷ Lộng Hành trừng mắt một cái. Lộng Nguyệt nhẹ nhẹ le lưỡi một cái đầu, vội vã nhắm lại miệng nhỏ không nói nữa. Bạch Hồ công chúa nghe xong Đoan Mộc trưởng lão, trong con người xinh đẹp ánh mắt chợt khẽ hiện. Hắn muốn bế quan sao? Bạch Hồ công chúa từ nhỏ đã là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cùng cảnh giới ngoại trừ Lạc Hỏa Nhi ở ngoài, lại không có địch thủ. Dịch Vân chém giết con thứ năm cửu vĩ Bạch Hồ cuộc chiến đấu kia, Bạch Hồ công chúa nghe Lộng Ảnh Lộng Nguyệt cẩn thận nói một lần. Cuộc chiến đấu kia không thể tận mắt nhìn thấy, chờ mong ngươi bế quan đi ra đi. Bạch Hồ công chúa nhẹ giọng nói, Dịch Vân bế quan, nàng lại làm sao không sẽ tăng lên đây. Nguyên thủy không gian, to lớn cửa điện đạp đất tiếp ngày, đem nguyên thủy không gian cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Toàn bộ nguyên thủy bên trong không gian mờ mịt một mảnh, tản ra tĩnh mịch khí tức tiêu điều. Đây là một cái chết thế giới. Cái kia chút phong ấn tại yêu thần thạch bên trong yêu thần khí, là vùng thế giới này đã từng sống qua duy nhất chứng cứ. Chúng nó đều là không thể hoàn toàn diễn biến đản sinh ra sinh mệnh, ngồi xếp bằng ở ba đại thần bí mật yêu thần thạch trước Dịch Vân. Hắn ngồi lẳng lặng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp không nghe thấy được, dường như sáp nhập vào thế giới này. Ý thức của hắn hoàn toàn tập trung vào ở tử tinh yêu thần thạch bên trong. Lần này tiến nhập tử tinh yêu thần thạch, hắn nhìn thấy vẫn là tên kia tóc dài nam tử. Dịch Vân đã nắm giữ vạn ma sinh tử luân, nhưng kém xa này tóc dài nam tử làm đến cao thâm. Nếu như nói tóc dài nam tử đã tại vạn ma sinh tử luân nắm giữ trên đi tới tận đầu, cái kia Dịch Vân bất quá chỉ là vừa vừa cất bước mà thôi. Dựa vào ý chí kiếm, Dịch Vân tới gần tóc dài nam tử. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cái kia tóc dài nam tử đem vạn ma sinh tử luân đẩy ra. Này tùy ý đẩy một cái, thiên địa đều bị bao phủ. Vô số pháp tắc mảnh vỡ bay qua, vạn ngàn thần ma bóng mờ tự trong thiên địa xuất hiện. Từng cái chân đạp đại địa, thân cao trăm trượng, uy áp kinh khủng, giống như một san sát đại sơn đập về phía Dịch Vân. Dịch Vân toàn lực chống đối. Oanh, hắn hết thảy nguyên khí đều bị lấy sạch. Vạn ma sinh tử luân phá nát. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Hô, Dịch Vân đột nhiên mở mắt ra. Hắn đã về tới nguyên thủy không gian. Theo hắn đối pháp thì lại hiểu từ từ tinh thâm. Dịch Vân cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nhưng cùng lúc, đối với Dịch Vân áp lực cũng lớn hơn. Cái kia tóc dài nam tử chỉ là tùy tùy tiện tiện địa vừa ra tay. Phép tắc huy thế, cũng đã để chính mình không chịu nổi. Ý chí kiếm cũng vô dụng. Không nghĩ tới lần này tiến nhập tử tinh yêu thần thạch sau. Xảy ra biến hóa như thế. Ta còn là quá yếu. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu này. Trong lòng cũng đầy là chờ mong. Tận mắt nhìn cái kia tóc dài nam tử giao thủ. Cơ hội như vậy, cầu đều cầu không được. Tiễn trúc sư phụ phụ là Cổ Lam tôn giả. Nhưng Cổ Lam tôn giả thời gian dài bế quan. Đều không có bao nhiêu thời gian vì là tiễn trúc biểu thị pháp tắc. Mà tên tóc dài nam tử, thực lực của hắn, hoàn toàn không phải tôn giả có thể so sánh. Cơ hội như vậy, đi nơi nào tìm, trước tiên tăng cao thực lực. Dịch Vân đưa tay ở nhẫn không gian trên một vệt. Một viên thủy tinh liền xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Huyết long huyết tủy, này một tia yêu long huyết tủy. Tựa hồ cảm ứng được cái gì giống như vậy. Ở bên trong điên cuồng tán loạn. Dịch Vân hít sâu một hơi. Răng rác. Hắn bóp nát thủy tinh này. Chỉ một thoáng. Này một tia huyết long huyết tủy từ thủy tinh trung phi ra. Dịch Vân đã sớm chuẩn bị. Hắn vồ giữa không trung. Nhất thời. Này huyết long huyết tủy không gian chung quanh bị phong tỏa. Nó ở trong đó giãy giụa. Trái sông bên phải vọt, nhưng không sông ra được. Nó không ngừng biến đổi hình dạng, tuy nhiên không thể thoát khỏi ràng buộc. Dịch Vân lẳng lặng mà điều tức, bất chi bất giác, tốt mấy ngày trôi qua. Thẳng đến trạng thái bản thân khôi phục được tốt nhất, Dịch Vân mở mắt ra, nhìn về phía này huyết long huyết tủy. Chìa tay ra, huyết long huyết tủy bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt. Không ngừng tới gần Dịch Vân, tựa hồ ý thức được không cách nào chạy trốn. Này huyết long huyết tủy bỗng nhiên sát khí tăng vọt, bắn thẳng đến Dịch Vân mi tâm. Dịch Vân không có tránh né, như cùng đi trong thân thể dẫn vào một luồng dung nham. Dịch Vân trong cơ thể nhất thời bị đốt. Sa đọa huyết long, bản tính thích giết chóc cuồng bạo, nó huyết tủy. Chính là mãnh liệt nhất hổ lang thuốc. Nhưng nó dù sao chỉ là một tia huyết tủy. Nếu như Dịch Vân vận dụng nguyên khí toàn lực áp chế nó, là có thể chậm rãi đem hấp thu. Nhưng mà Dịch Vân nhưng không có lựa chọn làm như thế. Hắn vừa bắt đầu cũng muốn vận chuyển nguyên khí. Thế nhưng ở huyết tủy xung kích tự thân huyết mạch thời gian, Dịch Vân nhưng phát hiện mình thuần dương huyết mạch bị huyết tủy bạo ngược có thể đo xong toàn bộ kích hoạt rồi. Hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình, dường như đã biến thành một cái lò luyện đan, mà huyết tủy thì lại đã biến thành này thanh thiêu đốt hỏa, hừng ngực địa thiêu nướng Dịch Vân kinh mạch. Dịch Vân nhắm chặt hai mắt, trán của hắn đầu không ngừng mạo xuất mồ hôi, trong cơ thể thì lại truyền đến lôi minh tiếng gầm nhẹ. Liền ngay cả hắn y vật đều bị thiêu thành cho tàn. Ở dưới da rẻ của hắn mới, từng cái trong mạch máu dường như dũng động dung nham. Lúc này có bất luận là đồ vật gì tới gần Dịch Vân, đều sẽ bị Dịch Vân trên người tán phát ra nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Hắn cả người thì dường như một tòa xúc thế đợi phát núi lửa. Năng lượng kinh khủng đang ở trong cơ thể hắn tứ ngược. Vừa bắt đầu, Dịch Vân còn sẽ mạo xuất mồ hôi, thế nhưng dần dần, trên người của hắn khí tức biến mất, lại trở nên cùng thạch đầu giống như vậy, chỉ là lúc sáng lúc tối thân thể, cho thấy Dịch Vân còn sống. Sư huynh ngươi nói, Dịch Vân tiểu tử này, có thể đem này một tia huyết tủy hấp thu đến mức nào? Lạc thần điện bên trong, một chỗ trận pháp hình chiếu trước. Đoan Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão đang nhìn khói xám bên trong Dịch Vân thân ảnh. Nói rằng, một loại đệ tử hấp thu, có thể có 1-2 thành, đệ tử thiên tài, có thể có 1-3-4/10, nhưng Dịch Vân, ta không thể xác định. Ta nghe nói hắn ở Thương Lan Sơn thời điểm, hấp thu cổ yêu chi cốt hiệu quả kinh người. Tiểu tử này lần này, chắc cũng sẽ cho ta niềm vui bất ngờ đi. Thạch trưởng lão lạnh nhạt nói. Đoan Mộc trưởng lão lắc lắc đầu. Chỉ mong đi, sư huynh người qua sớm đem này huyết tủy cho hắn. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hấp thu này huyết tủy, đúng là vẫn còn sớm điểm. Sớm, không sớm, để hắn nỗ lực tăng lên đi. Lạc thị bộ tộc kiếp nạn còn không có đi qua đây. Chấm ngoặc kép, Thạch trưởng lão làm như lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn vung tay lên, trước mắt hình ảnh liền biến mất. Tu luyện không 5 tháng, thời gian trôi qua, 1 năm rồi lại 1 năm, Lạc Thần Điện thí luyện đã kề bên kết thúc. Nay 18 năm đến, Lạc thị cùng Hồ tộc Thiên Kiêu đều tăng lên rõ rệt. Mà ở 7 năm sau khi, Dịch Vân liền cơ hồ không có lại từng xuất hiện. Mãi đến tận ngày hôm đó, hai chiếc linh hạm phá mở hư không, đi tới Lạc Thần Điện bầu trời. Đây là tôn giả cấp linh hạm, đây là Lạc thị cùng Hồ tộc phân biệt tới đón những này thiên kiêu ly khai viễn cổ đế thiên. Một mực nguyên thủy trong không gian bế quan Dịch Vân, hắn từ từ mở mắt ra, một hơi bế quan 18 năm, này đối với Dịch Vân mà nói, là trước nay chưa có trải qua. Thời gian 18 năm, hắn giống như là một thanh sắc bén bảo kiếm, bị để vào kiếm trong hộp, nuôi kiếm nhiều năm, phong mang dấu diếm, tóc của hắn đã dài đến rũ xuống tới trên đất, hoàn toàn phân tán rộng ra. Mặc dù thân ở nguyên thủy trong không gian, Dịch Vân nhưng đối với hoàn cảnh bên ngoài có cảm ứng. Hắn đã nhận ra linh hạp đến. Dịch Vân đứng dậy, ánh mắt dường như trong đêm tối tia điện giống như vậy. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong không gian giới chỉ một cái thiên tuyết phi đao bay ra, tương quá tóc dài chém gãy. Đến lúc rồi, nên ly khai Lạc Thần Điện. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.